come to. Chào các bạn, Quick tôi rất vui khi được gặp lại các bạn. Còn Snow thì khỏi phải nói, Snow đang cực kỳ vui khi được gặp lại Quick. Snow nhỉ? Quick biết cách đọc suy nghĩ của ngoài anh từ bao giờ vậy? Thì từ lúc mình cùng dẫn MTV theo cầu, 5 năm rồi đấy. Quick trở thành một kẻ ướt át như vậy thì khi nào đấy? Kể từ tuần trước, khi Quick quyết định quay trở lại với Snow. Trời ơi thế cơ. Có vẻ như chương trình ngày hôm nay sẽ được bắt đầu bằng ca khúc Don't Cry. Chắc chắn là không. Hay, Snow cứ cười mãi vậy. Được gặp lại Quick này có vui thì vui vừa vừa đấy chứ, cứ cười suốt thôi. À hay là Snow vừa mới đến chỗ bác sĩ nha khoa về định khoe khéo hả? Quick ơi là Quick, không chỉ mình tôi cười suốt đâu mà Snow còn chắc chắn là bất cứ người nào nhìn thấy Quick lúc này cũng sẽ phải cười hết cỡ cho nó xem. Sao, tôi cài lệch cúc áo sao? Còn hơn cả thế đấy. Ôi. Snow cứ dẫn tiếp chương trình nha. I'll be right back. Các bạn thân mến, các bạn thấy đấy, sau 6 tháng lên núi tầm sư học đạo thì anh chàng Quick của chúng ta vẫn cứ bộp chộp tưởng mở như vậy thôi. Mà những kẻ hay cầm đèn chạy chiếc ô tô như thế thì mà Quick đang trở lại đấy. Snow vừa nói cái gì mà đèn đóm với ô tô thế? À, Snow đang nói là đầu óc Quick sáng như đèn, còn phong cách làm việc của Quick thì nhanh như ô tô. Snow vừa nói đầy đủ là đèn pha công suất lớn và ô tô công thức 1. Rồi có ngày Snow sẽ viết một cuốn sách mang tên Quick kẻ ảo tưởng cho mà xem. Ảo à? Quá cũng đang rất thích cái chữ ảo đấy, đang mốt mà, trò chơi ảo này, mua hàng ảo này. Và chúng ta chẳng là những người dẫn chương trình ảo đó sao? No, I'm not. Các bạn thân mến, yêu cầu đầu tiên của chương trình ngày hôm nay sẽ được dành cho một tình bạn ảo, một tình bạn qua chat. Nhân ngày 12 tháng 7, cô gái MySite17804 muốn gửi đến chàng trai có nick là Police gạch dưới Romantic gạch dưới HVCS ở khu nội trú Học viện Cảnh sát Nhân dân ca khúc Unforgivable Sinner của Lynn Marlin cùng lời nhắn. Dù chúng ta không thể cùng nhau đi trong mưa, không thể siết tay thật chặt khi người kia khóc, dù cho không gian là ảo nhưng bạn trong tôi là có thật. All the feelings that you hide, gonna tear you up inside. You hope she knows you try. Follows through around all day, and you wake up soaking wet. Cause between this world and eternity, there is a face you hope to see. But now you have found. There are lots of fun. Email của bạn Thành Nhân ở địa chỉ thanh-nhan1000a@yahoo.co.uk. Chào chị Snow và anh Quick, không biết có đúng không? Mới sáng nay nghe chương trình của anh chị làm em thích lắm nên mới có một quyết định là nhờ anh chị tặng người bạn phương xa của em là Đặng Thị Thanh Nhàn, tên ở trường là Huyền Trang ở Hương Khê, Hà Tĩnh bài hát. Em kể anh chị nghe chuyện này. Cách đây hơn 2 năm khi em đang buồn vì không đủ tiền vào đại học thì bạn ấy đã đến bên để chia sẻ. Mặc dù mỗi đứa một nơi và chưa gặp nhau bao giờ, nhưng ai bảo vậy không phải là bạn. Nhờ bạn ấy động viên mà giờ ở đây em đã là sinh viên năm thứ 3 rồi. Cảm ơn bạn ấy ư, em nghĩ là không đủ đâu. Phải không anh chị, buồn một nỗi là em đã mất liên lạc với bạn ấy rồi. Hy vọng bạn ấy sẽ nghe được những gì em nói và hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn ấy. Chúc anh chị một ngày thật vui. Em Thành Nhân ở Bình Định. Và ca khúc Don't Panic của nhóm Coldplay cũng được bạn Duy Thạch gửi tới em gái là Thơ với lời nhắn: chúc em thi đậu đại học, anh thương em lắm lắm. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us have done. Có tin là trên đời này lại tồn tại một kẻ sống và làm việc theo rock, vui chơi đặc hip hop, còn yêu thì nhẹ nhàng hip hop không? Sống và làm việc theo rock? Ừ. Ok, nếu đó là một người mạnh mẽ và chính trực, yêu thì nhẹ nhàng hip hop. Alright, đừng là thể loại pop pha dance hùng hục kiểu Step hay là Venga Boy là được. Thế còn vui chơi đặc hip hop thì sao? Khó lắm. Snow cũng nghĩ là không thể vui chơi đặc kiểu hip hop được. Giới nhạc hip hop có phong cách riêng, có thể gọi là văn hóa hip hop. Đó là rất khoe khoang, rất kiểu bề nổi, như là phải đi xe hơi mui trần đắt tiền với hàng tá các cô gái đẹp trong trang phục cực kỳ gợi cảm vây quanh này. Rồi trên người là vô số bling bling, tức là những thứ đồ kim cương vàng bạc trang sức nặng trĩu cả tay, cong ở cổ. Chưa hết đâu, giới hip hop lại còn có mốt đi làm một chiếc răng bằng vàng để thỉnh thoảng cố tình nghe ra như thế này này này. Thôi, Quang đừng có mà khoe răng như thế. Snow ngất mất. Bây giờ có kem đánh răng tốt như KF mà không hiểu sao vẫn có người. Thôi, không có chuyện với Snow nữa. Thế thì Quang đọc thư đi, Snow mỏi tay lắm. Mỏi tay với đọc thư, chẳng liên quan gì cả. Nếu được bắt chước câu tuyên ngôn trên để quảng cáo về Snow thì Quang sẽ nói Snow ăn theo kiểu speed metal, uống theo kiểu techno, còn làm việc thì lại hoàn toàn theo kiểu kiểu cái thể loại nhạc mà người ta vẫn play cho các cụ già tập thái cực quyền ấy đấy. War music. Yeah, kind of. Xin quay trở lại với tác giả của câu nói tự lăng xê lúc nãy, đó chính là một anh chàng có nick là Small Mouse HQ384 ở hòm thư 6KE650 Cầu Tre, Hải Phòng. Anh bạn này còn viết: hè năm nay và hai năm về trước chẳng có gì khác nhau nhiều, cũng bóng đá, cũng bù đầu với sách vở, cộng cả cái nóng oi bức khi phượng đỏ chỉ còn là kỷ niệm ở đất Hà Thành. Đã hai năm trời nó là sĩ tử ở vùng đất này, đến giờ chuẩn bị cho lần trèo cổng thứ ba, chẳng biết sẽ như thế nào. Ngày trước em và nó rất hợp nhau và đến bây giờ vẫn vậy, chỉ tiếc là cả hai không thể bước trên cùng một con đường. Nó vẫn quyết tâm phải thi đậu đại học, còn em chọn con đường binh nghiệp. Nó ủng hộ em và em cũng vậy, luôn động viên nó hết mình. Chỉ mong lúc gặp nhau, hai đứa sẽ chúc nhau nhiều hơn hai tiếng thành đạt. Không còn nhiều thời gian, chắc nó sẽ rất bận, nhưng em biết dù thế nào thì nó vẫn nghe em vi theo yêu cầu. Cũng như em thôi, thích ôm lấy cái đài để cảm giác được chia sẻ, cùng ngẫm nghĩ lại những gì đã được và đã mất. Những lúc đó, em, nó và mọi người như được nắm tay nhau vậy. Tất cả những gì là kỷ niệm, ký ức của thời học trò, là bài học về sự đồng cảm đều nhẹ nhàng in đậm trong tim. Em muốn gửi đến nó Nguyễn Đức Điệp, 25 ngách 5, ngõ 258, khu văn phòng Quốc hội, phường Đồng Tâm, Hà Nội, và tất cả những ai sẽ thi đại học năm nay ca khúc Somewhere Only We Know của nhóm Keen cùng với Message. Mọi người ơi, thiên tài không phải cái gì khác ngoài bản lĩnh kiên trì lớn lao. Oh, là email của bạn Nguyễn Mai Hương ở địa chỉ snowbearstore@yahoo.com. Chào anh chị, nickname của anh chị rất độc đáo đấy. Quick và Snow, nếu nói ngọng thì sẽ là Quick và Slow, lúc nào cũng đối lập nhau. Có lẽ vì thế mà lúc nào em cũng thấy anh chị đấu khẩu. Em cũng rất muốn có một thằng bạn thân để lúc nào cũng có thể đấu khẩu với nó như thế. Nhưng mà hình như ông trời cứ bắt em phải chờ đợi hay sao ấy. Nhiều lúc em muốn đấu khẩu với một ai đó cho vui, nhưng mà hình như chẳng ai muốn đùa với em cả. Em đã nghe chương trình hơn 3 năm rồi, nhưng chưa bao giờ gửi yêu cầu nào. Hôm nay em rất muốn anh chị gửi tặng em bài hát Dancing in the Moonlight của Top Loader, để em được tận hưởng cái cảm giác được nhảy múa dưới ánh trăng như thế nào. Em hy vọng sẽ có một ngày em được dance in the moonlight với một người bạn thân thiết của em. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Của bạn Hoa Gạo Đỏ 3@yahoo.com viết: cuộc sống không tình yêu và lòng đam mê chỉ là sự tồn tại. Vậy mà lúc này đây em không biết mình đang sống hay tồn tại nữa. 21 tuổi, chưa một đáp án đúng cho bài toán cuộc sống. Bấy lâu nay chỉ biết viết những điều người ta nói hôm qua và ghi tên mình lên góc trái. Vậy là được điểm. Đấy là cái cách mà em đã bước qua tiểu học, trung học rồi sắp qua ngưỡng cửa đại học. Một năm nữa thôi sẽ ra trường đi làm. Liệu em có đánh cắp ước mơ của học sinh mình không, khi trong em chỉ là sự chán trường mỏi mệt. Hàng tháng vẫn về quê, nhìn trong mắt mẹ lấp lánh niềm tự hào, trong mắt mọi người xung quanh ánh nhìn ngưỡng mộ. Hình như em cố dấn thân vào cổng trường đại học chỉ bằng những cái đó. Tại sao lại phải sống bằng góc chiếu của người khác? Lẽ nào đi cả một quãng đường dài mới chợt giật mình là ta đã nhầm đường, quay lại lối rẽ, biết có kịp không? Em sợ lắm một ngày nào đó mình giống thế, đa nghi cả cái mình đang có. Ngày cấp 3 hình như em là người khác. Em vui vẻ, sôi nổi bên bạn bè, tự tin và bản lĩnh đôi lúc cứng nhắc đến khó hiểu. Bạn em đã nói về em như vậy đó. Nhưng giờ đây, sao em bỗng trở nên hoài nghi mọi thứ, dễ đầu hàng, buông xuôi? Vì sao ư? Vì em đã lựa chọn sai lĩnh vực kiến thức. Em như một kẻ bị bỏ sót trong quá trình chọn lọc. Đôi lúc bảo mình cố gắng lên nhưng bất lực, em bị lạc trên chuyến đi của mình. Một mùa hoa phượng nữa sắp đi qua, lại một lớp học sinh nữa trải qua kỳ thi đại học. Mùa hè này, sau chuyến đi thực tế với lớp, mọi người sẽ đăng ký chuyên ngành, đăng ký vùng đất mà mình gieo trồng đam mê. Em muốn gửi tặng cho những bạn đang đứng trước kỳ thi, đứng trước ngã ba đường, ca khúc The Reason của nhóm Who's Best Tank, đồng thời gửi tới nhóm Five in One lời nhắn: ngày mai, với lựa chọn của mỗi người, chúng ta sẽ xa nhau. Chúc cho ngày gặp lại, lời đầu tiên mình nói với nhau là ừ, mình đã đúng. Và em cũng muốn gửi tới một người có nick là MyMy603. Chị à, kỳ thi này dù thành hay bại, chị cũng đừng đầu hàng nhé. Sẽ không bao giờ là muộn khi làm điều mình muốn. cái email của bạn Pinky, gửi từ địa chỉ pinky@ahn.com. Chào hai anh chị thân mến. Hi there. Em là đứa nghe chương trình từ buổi đầu phát sóng, nhưng mà bẵng đi một thời gian dài do bận học hành thi cử, rồi bị cái thứ gọi là internet nó quyến rũ, thế nào mà em lại bỏ nghe Most Wanted chứ? Gần đây do lấy cái đài để học English mà vô tình em lại nghe chương trình của anh chị. 5 năm chương trình cũng đã thay đổi, thính giả của chương trình cũng thay đổi. Trước đây em đã từng thích thú mỗi khi thấy những bài hát mà mình yêu thích được anh chị play, thế mà bây giờ em lại cảm thấy thật vui khi ngồi nghe anh chị đọc những dòng tâm sự của mọi người gửi về chương trình. Anh Quýt nói rất đúng, chương trình như là quyển nhật ký viết chung của mọi người, thế mà em lại chưa viết được dòng nào là làm sao. Em chưa bao giờ gửi một lời yêu cầu nào đến chương trình, nhưng đã nhận được vài bài hát gửi tặng rất bất ngờ từ những người bạn không quen biết. Em không thể ích kỷ thế mãi được, hôm nay nhất định anh chị phải ưu tiên cho em được làm như các bạn đó, tức là nhờ anh chị play cho em ca khúc This Love của Maroon 5 được không ạ? Bài hát này em xin tặng tất cả các bạn thính giả của chương trình, ký tên Pinky. Đây cũng là món quà của bạn Nguyễn Thanh Phú ở địa chỉ 18 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, gửi tới Lê Công Hàm. Chúc cậu gặp nhiều may mắn trong kỳ thi đại học này. Một giọt xương thủy tinh ép khô giữa hai mùa cỏ, có một trái tim thủy tinh ép khô giữa hai mùa gió. Những câu thơ này được viết trong thư của bạn Chố ở B3K48 Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Trái tim thủy tinh trong veo mỏng manh dễ vỡ. Qua có vẻ không thích sở hữu một trái tim như thế nhỉ? Snow tưởng tôi thích sở hữu một trái tim sắt như của Snow chắc? Không, không bao giờ. Tuy nhiên, Quyết tôi vẫn thích một trái tim pha lê hơn. Nó trong và đắt giá hơn thủy tinh. Thế thì trái tim kim cương cho xong, tha hồ trong suốt không tì vết, đập không vỡ. Còn về giá cả thì khỏi phải nói nhé. Snow lại hip hop rồi, lại thích kim cương. Anyway, kim cương quá hoàn hảo. Và đó lại chính là nhược điểm của kim cương. Người ta sẽ luôn coi nó như một thứ của cải. Nghĩa là khi cần người ta có thể bán nó đi. Vậy thì đành quay về với trái tim thủy tinh vậy. Chủ nhân của một trái tim như thế, bạn có nickname là Chố, muốn gửi tới sinh nhật muộn của Quốc Anh, K47 Đại học Bách khoa Hà Nội, ca khúc I've Never Been To Me của Shalin. Cảm ơn cậu rất nhiều, phải từ bỏ giấc mơ này thật tiếc, nhưng không thể cứ mơ mãi một giấc mơ, đúng vậy không? Hey lady, you made cursing at your life. You're a discontented mother and a rich inventive wife. I've no doubt you dream about the things you never do, but I wish someone had to talk to me like I want to talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California. Email của bạn Hà Lê ở địa chỉ lvha111a@yahoo.com với subject là suy ngẫm. Bạn đã bao giờ để ý rằng khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất là khi người đó ở ngay bên cạnh bạn mà người đó không phải là của bạn? Bạn đã bao giờ để ý rằng điều nào đau lòng hơn, nói một điều rồi về sau ước giá như bạn không nói, hay là không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói? Bạn đã bao giờ để ý rằng những điều quan trọng nhất luôn là những điều khó nói nhất? Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng, nhưng nếu bạn không nói, bạn có thể làm đau lòng họ. Bạn đã bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn? Bạn đã bao giờ để ý rằng chúng ta thường nói dối vì chúng ta sợ người khác biết điều gì đó về chúng ta, nhưng mỗi khi chúng ta nói một lời nói dối, những thứ chúng ta sợ lại càng tăng lên? Bạn có bao giờ để ý rằng cuộc sống này ngập những rủi ro và cần những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, mình đã không nên làm gì, vì không ai đợi được bạn mãi mãi. Anh chị thân mến, em muốn anh chị gửi tặng em cũng như những người bạn của mình ca khúc Life is Mono của Mono. Em xin cảm ơn. Ca khúc này cũng được một bạn giấu tên ở An Quy gửi tới thầy giáo Winter Nguyễn Văn Đông ở Thạch Phú, Bến Tre. Thầy có nhận ra đứa học trò bướng bỉnh này không? Dù Winter có lạnh thế nào, em vẫn cảm thấy ấm áp khi ở bên thầy. Em sẽ nhớ mãi thầy và bài hát kỷ niệm. Thư của bạn Đỗ Xuân Huyên. Chào anh chị, em viết thư này trong tâm trạng rất buồn và thất vọng. Em có tình cảm rất đặc biệt với một cô gái. Trong trái tim em, cô ấy là một người rất quan trọng. Khi vui lúc buồn, em đều nhớ tới cô ấy, nhớ những giây phút được ở bên. Đã bao lần em muốn nói lên tình cảm của mình, nhưng vì mặc cảm tự ti nên em đã không dám. Em biết sẽ chẳng bao giờ cô ấy để ý đến một người như em. Chỉ còn một thời gian nữa thôi, em sẽ phải vào bệnh viện để phẫu thuật. Liệu cuộc phẫu thuật này có thành công không, em cũng chưa biết. Ước gì trong thời điểm khó khăn này có cô ấy ở bên. Chỉ cần một câu hỏi thăm hay một lời động viên là cũng quá nhiều với em rồi. Huyên thân mến, theo Quang thì chúng ta chẳng có gì phải tự ti cả. Nhưng Quýt Sa Tinh đây vẫn sánh vai cùng Lion Queen, đâu có thua kém gì. Cuộc đời này rất công bằng, cuộc đời chẳng cho ai tất cả hay lấy đi của ai tất cả. Nói chung là nó không ưu ái riêng một người nào. Cuộc đời sẽ chỉ ưu ái với những ai có ước mơ và dám theo đuổi ước mơ đó. Và Huyên thân mến, ngay bây giờ mong ước nho nhỏ của bạn sẽ trở thành hiện thực. Đó là gửi ca khúc Angels của Robbie Williams tới cô ấy là Lương Thanh Hương ở số điện thoại 56511... cùng lời nhắn. Giống như dòng sông tất phải chảy ra biển lớn, anh đã yêu em thì không thể giấu mãi trong lòng. Dù một ngày không xa, anh sẽ đến bên em và nói với em rằng anh yêu em. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, she won't forsake me. I'm loving angels instead.